Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi bộ truyện 10 năm nghĩa, một đêm tình được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và ngay bây giờ thì Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Định đặt tay lên má Hạnh rồi chợt ruột lại, Thái nói khẽ. Nếu thời gian quay lại, em có muốn bên cạnh anh, có muốn nắm lấy tay anh đi qua dòng tố không? Anh nhớ em rất nhiều, kỷ niệm là thứ gì đó giết chết trái tim anh mỗi ngày trôi qua. Cứ thấy em hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Anh đã ngu ngốc nghĩ như vậy đấy. Thế rồi em lại chẳng hạnh phúc, điều đó khiến cho anh phải dây dứt. Giả như chúng ta không xa nhau, thì đời này có lẽ đã trọn vẹn biết bao. Thái xuống xe thì Hạnh mở mắt, cô nghe thấy tất cả, rồi cô cảm thấy bối rối khi thấy Thái nói những điều vừa nãy. Thái mở cửa của Hạnh, cô giả vờ dụi mắt bước xuống. Đến rồi à? Ừ, về nhà rồi. Bàn tay Thái nắm lấy tay Hạnh, cô khẽ đặt bàn tay mình lên tay Thái. Chúng ta trong quá khứ đã từng gặp nhau chưa? Câu hỏi của Hạnh khiến cho Thái giật mình, anh ta đánh trống lảng. Anh không hiểu em nói gì. Vào nhà nhanh, không trời sắp mưa rồi đấy. Chắc chắn trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau. Thái không muốn nói cho Hạnh biết, để quên ký ức rằng anh là đứa trẻ mồ côi bị bạo hành. Thái quay đi. Anh chưa từng gặp em. Không đúng, có gì đó nói cho em rằng hình như chúng ta đã gặp nhau. Vậy đó là khi nào? Ở đâu? Hạnh ngỡ người vì thực sự cô không nhớ gì cả. Em không biết, nhưng có gì đó, từ lời anh nói có gì đó khiến em cảm thấy không tự dưng mà anh đối xử với em tốt như vậy. Không chỉ đơn thuần là trai gái thích vu vơ. Vậy là em sai rồi. Anh thích em chỉ là bộc phát. Anh thích gì phải có được, chỉ như vậy thôi. Em đặc biệt hơn những cô gái khác phải không? Hơn chỗ nào? Anh không quen em, hãy nhớ kỹ là như thế. Đúng lúc đó thì Thục Anh đi ra, thấy Hạnh, còn Thái thì tóm lấy tay Thục Anh, rồi quay đi, khiến cô đang ú ớ. Hạnh lúc này mỉm cười khi thấy Thục Anh mặc đồ ngủ trong nhà, cô cười bản thân. Mày đang sao vậy Hạnh? Mày đâu khác gì đâu, mày tự ảo tưởng. Trời đang mưa, Hạnh bỏ chạy ra ngoài, trời mưa đêm tối, gió huồn hút. Cơn mưa bất chợt mang nỗi đau quay trở lại, khi tất cả đang dần phai. Thái vừa vào trong phòng, anh ta đẩy Thục Anh về phía tường. Anh hỏi em, tại sao lại ở đây trong bộ dạng như vậy? Anh nói như vậy là sao chứ? Em chỉ là muốn tạo kỷ niệm cho cả hai. Em có lòng tự trọng không thế? Anh chỉ hỏi em câu đó thôi. Câu nói như xúc phạm thẳng đến Thục Anh. Cô ta cau mày rồi ném chiếc bánh xuống đất. Anh sẽ phải hối hận vì những lời nói hôm nay. Tôi sẽ khiến cho anh mất tất cả. Tôi hứa danh dự đấy. Thục Anh quay đi, Thái gằn giọng bảo. Em động đến anh, bố em sẽ phải hứng chịu hậu quả. Hãy ghi nhớ lời của anh. Đừng dọa em, anh thì làm được gì? Cứ thử xem. Thục Anh thấy rợn người khi Thái bỏ cặp kính cận ra, nhìn cô ta rồi cười nhẹ. Cô Tâm lo lắng, nói với Thái. Cậu Thái, cô Hạnh bỏ đi rồi. Bỏ đi? Dạ vâng, tôi thấy cô ấy chạy ra ngoài, tôi chạy theo nhưng mà không kịp, trời đang mưa to quá. Thế nhưng Thục Anh tự lái xe ra khỏi nhà Thái. Rất vội vã, còn Thái thì lại rất bình tĩnh. Anh ta châm thuốc hút, đứng trên lầu, nhìn về phía xa màn đêm đen tối. Từ sau, một cô gái mặc vest đen là cô trợ lý của Thái. Ngày mai sẽ có kết quả tranh cử và sẽ được công bố vào ngày kia. Sếp đang lo lắng đúng không? Mọi chuyện đều nằm trong tay sếp. Hạnh đã bỏ đi. Sao cơ? Sao cô ấy lại thế mới được chứ? Cô ấy cứ làm sếp buồn như vậy thực sự là không được. Hôm nay cô ấy hỏi tôi rằng chúng tôi liệu đã từng gặp nhau trong quá khứ hay chưa. Tôi đã sợ và không muốn thừa nhận. Tôi đã trốn tránh. Tôi sợ phải kể rằng tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị đối xử tệ đến mức nào. Tôi không thể kể rằng tôi đã có quá khứ tàn nhẫn. Và trong quá khứ đó có cô ấy, tôi chưa đủ can đảm để nói ra. Không phải sếp không đủ can đảm, mà là sếp thực sự mới là người bị tổn thương tâm lý một cách nghiêm trọng. Hạnh đội mưa quay lại nhà của bạn thân. Cô chẳng nói điều gì khi bạn hỏi. Có chuyện gì không nói với tao được sao? Không sao đâu. Đi nghỉ đi, tao ở nhờ vài hôm nhé. Được rồi, cứ thoải mái đi. Cần gì cứ gọi. Ừ, rồi, đi nghỉ đi. Hạnh ngồi bên giường nhìn ra ngoài trời mưa. Cô gọi về cho con gái. Mẹ chưa ngủ sao ạ? Mẹ nhắn tin cho con cả tối, sao con không trả lời mẹ? Này bà vừa làm rằm, vừa hết cổ xong mẹ à. Con để máy trong ngăn kéo. Mẹ ngủ muộn thế. Ừ, mẹ nhớ con lắm. Chỉ muốn nhanh chóng thành công để đón con lên với mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh, con chờ mẹ được. Con biết mẹ vất vả, nhưng mẹ cố gắng mẹ nhé. Nghe con gái nói tới đây, Hành bật khóc lớn. Cô ôm miệng, nhìn hình ảnh con qua điện thoại, rồi nghẹn ở cổ họng. Cả đêm đó Thái cũng không ngủ. Anh ta ngồi nhìn thủy cung của mình, nhìn những chú cá bơi lội với ánh mắt đầy u sầu. Tiếng Hành lúc còn nhỏ cứ vang vọng bên tai. Anh Sâu ơi, mẹ em bảo mai anh đi xa sao? Đâu có, anh có đi đâu đâu. Anh không được đi đâu nhé, anh phải ở đây với em. Anh nhìn xem, vết răng cắn này là em đỡ cho anh phải nuôi em. Anh không bao giờ quên đâu, chờ anh nhé. Hành nhất định phải chờ anh. Đứa trẻ 15 tuổi ngày đó biết ngày mai sẽ ra đi. Cậu nhóc lặng lẽ gập quần áo, vừa gập vừa khóc. Nhìn bức ảnh mà cả hai được chụp chung trong dịp Tết ở cô nhi viện, Thái khi đó tay run lên. Trở lại thực tế, Thái đi ra bàn làm việc. Anh ta ấn khóa két, mở ra bên trong có bức ảnh. Bức ảnh Thái nắm lấy tay Hành lúc còn nhỏ. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời mà anh thấy tâm can thực sự rối bời. Em quên đi quá khứ đó là điều anh muốn. Em quên đi kỷ niệm như vậy rất tốt. Chúng ta sẽ làm lại. Sẽ có những kỷ niệm đẹp hơn những ký ức tàn nhẫn kia. Có lẽ trong ký ức đó có điều gì đó khiến Thái không muốn Hành nhớ ra. Hôm sau, Thục Anh cô ta tức giận và cay cú khi nghĩ đến câu nói của Thái. Cô ta lại tìm tới làm phiền Hành tại nhà hàng. Tôi có thai rồi. Có lẽ tôi và anh Thái sắp kết hôn, thế nên xin cô hãy lùi một bước. Anh ấy chỉ đang cảm nắng cô thôi. Chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi. Giờ nếu vì cô mà anh ấy không cưới tôi, thì cô có an lòng được không? Không thể có chuyện đó được. Đây là hình ảnh siêu âm tôi vừa khám. Cô xem đi, đã được 3 tháng, nghĩa là trước lúc cô tới. Với anh ấy thì chúng tôi đã quen nhau, nên cô phải hiểu tại sao tôi lại sốt sắng rồi gây khó dễ với cô. Cũng là đàn bà, mong cô hiểu cho tôi được không? Chuyện này quá đột ngột, tôi không thể nói gì lúc này. Hạnh cầm tờ siêu âm đi mà không hề biết Thục Anh là bác sĩ. Cô ta sang khoa sản xin tờ siêu âm, làm việc rất đơn giản. Cô run rẩy đeo ba lô lên vai gã quản lý rồi nói. Đang giờ làm em đi đâu thế? Em xin lỗi, em hơi mệt. Em xin nghỉ hôm nay. Hay trúng gió rồi, để anh đưa về. Anh đưa em về nhé. Em đi xe buýt được rồi. Hành chạy như đang lỡ điều gì đó. Cô muốn hỏi Thái cho rõ, nhưng rồi khi lên xe buýt trên màn hình TV, cô thấy Thái đang mặc vest lịch lãm. Đứng sau là rất nhiều thư ký. Mọi người xì xào. Chủ tịch thành phố mới, trẻ tuổi thật đấy. Trẻ bây giờ mới giỏi, mới tài lãnh đạo tốt. Ôi, mặt lạnh tanh, đẹp trai thật. Hành nhìn thấy Thái trên TV với cương vị mới, không còn là một trưởng khoa nữa, mà anh ta giờ đã là chủ tịch thành phố. Hành xuống xe buýt, cô nhìn ngã tư đường rồi chẳng biết nên đi đâu. Cô lại lặng lẽ, bắt xe về quê. Trong lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ, cô tự nhủ. Mình đi mấy ngày rồi mà anh ta không gọi, cũng không nhắn nhủ gì cả. có lẽ tất cả đã thực sự chấm dứt. Mình còn hỏi để làm gì? Nói xong thì Hạnh lủi thủi ôm ba lô lên xe về quê. Sau buổi họp báo, Thái vội vã trở về. Anh ta hỏi trợ lý: tôi đi được chưa vậy? Sếp đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Bây giờ sếp có thể thoải mái đi gặp cô ấy. Cô ấy đang trên đường về quê. Thái mỉm cười rồi phóng thẳng xe về quê Hạnh. Anh ta mong ngóng được gặp Hạnh, chờ Hạnh ở cổng làng đúng lúc Hạnh bước xuống xe khách. Cô thẫn thờ khi thấy Thái đang đứng cùng với nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Người ta nói nhân duyên là thứ gì đó rất khó nói. Thực sự thì ngay lúc này đây, Hạnh cảm giác cô đang đi vào con đường khó có lối thoát. Em về nhà sao không nói với anh một tiếng? Tôi nghĩ là giữa tôi và anh đã chấm dứt. Chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Thái tóm lấy tay Hạnh khi cô đi lướt qua. Cô giật ra. Đủ rồi, anh đừng khiến tôi trở thành một món đồ chơi. Để anh thích vứt thì vứt, thích đối xử thế nào cũng được. Em giận sao? Anh đi cùng với cô khác ngay trước mặt tôi. Rồi sau đó lại tìm đến tôi để làm gì? Để cười nhạo tôi hay thế nào? Chính em nói rằng chúng ta không là gì. Thế nên việc tôi có làm gì cũng không quan trọng. Vậy tại sao em lại tức giận? Dù là như vậy nhưng ngay trước mặt tôi, anh như vậy thì anh coi thường tôi quá đỗi. Đúng lúc Hạnh đang cay gắt thì mẹ của Hạnh và anh trai vừa về đến cổng làng. Thấy cả hai đang nói chuyện, mẹ Hạnh đon đã mời Thái. Chào cậu. À vâng, chào cô. Cậu tới chơi còn không mời vào nhà. Cậu để khách đứng ở đây làm gì thế? Anh trai Hạnh từng gặp Thái nên vẫn sợ sệt nói ấp úng. Ờ, phải rồi, mời khách vào nhà chứ ai lại đứng ở ngã ba thế ngã tư thế này. Mẹ của Hùng cũng đúng lúc đó đi qua. Thấy Thái, bà ta nhận ra ngay người đàn ông đưa Hạnh vào cấp cứu khi trước. Bà ta liền tơn tớt với con trai. Con à, đúng là chúng nó rồi đấy, đúng là nó. Mẹ đang nói cái gì thế? Con Hạnh nó đưa một thằng về ra mắt. Con biết thằng đó là ai không? Chính là cái thằng đưa nó vào bệnh viện vì đợt nó ngất đấy. Ghê gớm thật, hóa ra là chúng nó quen nhau trước khi ly hôn con đấy. Con này nó không phải dạng vừa, mẹ bảo mà mày cứ còn bên. Bây giờ mẹ cứ chụp ảnh gửi cho con sẽ có cách trị bọn nó. Hùng cướp máy, anh ta cười thầm. Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận Hạnh à. Nhà Hạnh làm cơm linh đình đại Thái. Bên ngoài Thái vui vẻ ngồi uống nước chè với bố Hạnh. Còn Hạnh thấy con gái có vẻ mặt không vui. Khi thấy cô đưa Thái về, cô liền hỏi. Con có điều gì không vui sao con? Có gì con cứ nói với mẹ chứ đừng để trong lòng nhé. Con đúng là không thấy vui mẹ à. Vì con không thích chú Thái bạn mẹ. Không, không đâu. Con quý chú ấy. Chú ấy là người rất tốt, con biết. Chỉ là chú ấy hoàn hảo như vậy thì mẹ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện quay lại với bố nữa, có phải không? Lời nói của con trẻ khiến Hạnh ngay lúc này cảm thấy giật mình. Con nghĩ mẹ và bố có thể quay lại sao? Không được hả mẹ? Biết đâu có ngày đó mẹ sẽ nghĩ lại. Bố con đã có gia đình mới. Còn mẹ chưa nghĩ sẽ đi xa với chú Thái. Hiện tại chỉ là bạn tôi con à. Bố quên hẳn con rồi đúng không mẹ? Con nhiều lúc nghĩ hay là do bố không yêu mẹ nên bố ghét con. Đừng có nghĩ như vậy. Bố và mẹ đã từng bỏ qua tất cả để có thể đến với nhau. Thế nhưng duyên phận đã hết. Mẹ chỉ có thể chấp nhận chứ không thể làm gì khác. Con hiểu rồi. Vậy mẹ cứ tiến tới với chú Thái đi. Con tin là mẹ tốt, chú ấy cũng tốt như vậy. Mẹ sẽ hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc thôi chưa đủ. Mẹ muốn con hạnh phúc. Chị gái của Hạnh ở bên ngoài kêu lên. Ôi trời, đây có phải là em không? Chị gái Hạnh giơ bản tin trên báo, nói về chủ tịch thành phố. Cô giơ cho mọi người xem, Thái biết không thể giấu, đành nói rõ. Em hiện tại không còn là trưởng khoa bệnh viện nữa, hiện tại em đang đương nhiệm chức chủ tịch thành phố Hà Nội. Dã man! Nghe tới đó, cả nhà Hạnh đều im lặng. Chắc mọi người đều có chung một suy nghĩ. Thái đến với Hạnh chỉ là thích nhất thời mà thôi. Bố Hạnh liền nói. Cậu chức cao như vậy, lại còn trẻ tuổi, chưa vợ con thì con gái tôi không thể xứng tầm với cậu. Cháu chưa hề có ý nghĩ khoảng cách gì thưa chú. Cháu thực lòng với Hạnh, không hề có suy nghĩ vui chơi. Bởi vì với cương vị như cháu, đàn bà hơn Hạnh rất nhiều, chỉ là cháu có thích hay không. Nhưng trong lòng cháu chỉ có Hạnh. Lời nói khẳng khái của Thái khiến ai nấy trong nhà cũng đang mừng thầm cho Hạnh. Hạnh đứng ở góc phòng mỉm cười nhẹ, cô buồn cười vì vẻ mặt nghiêm trọng, căng thẳng của Thái. Mẹ Hạnh liền xua tay. Gớm, kiếm được chàng rể như Thái đây thì quá tốt luôn rồi. Bố Hạnh gay gắt. Chị mới là bạn thôi, rể ở đâu mà rể, bà cứ nhận vơ. Nói thật, cậu Thái này sao không làm trưởng khoa, đỡ lo nghĩ, làm chủ tịch có uy quyền, nhưng đau đầu lắm việc lắm đây. Cháu có mục tiêu của mình, cháu còn muốn vươn xa hơn như thế. Đêm hôm đó, Hạnh ngồi bên bờ ao, trăng sáng vằng vặc chiếu rọi xuống mặt nước. Cô ngồi cầm vài quả sum non chấm muối rồi đưa lên miệng. Thái đi ra ngồi bên cạnh. Anh không ngủ được. Sao vậy? Không nằm cạnh em, anh không thể ngủ. Nói xong, Thái cầm quả sum chấm muối rồi ăn và nói. Cây sum này vẫn thế nhỉ? Sai quả quá. Hạnh khựng lại. Anh thấy nó khi nào mà bảo vẫn thế? À, anh nhớ ra, cây sum nhà bác anh nói nhầm tôi. Ở đây ngủ sớm thật đấy, 8 giờ là đi ngủ hết rồi. Mai ai cũng phải dậy sớm anh à. Anh sắp có con rồi, tập ngủ sớm là vừa. Em có rồi sao? Thật sao? Thái nhảy lên mừng rỡ như đứa trẻ ôm lấy Hạnh giữ chặt. Anh ta không hiểu rằng Hạnh đang nói đến Thục Anh. Bên này Hùng gọi điện thoại cho bạn anh ta làm tòa án. Tôi muốn kiện cô vợ cũ tôi. Tôi ngoại tình trước khi ly hôn và muốn giành quyền nuôi con có được không? Nếu có đủ bằng chứng thì tòa sẽ triệu tập xử lại. Hùng mỉm cười, hắn đang tìm cách phá cuộc sống của Hạnh bằng mọi giá, bắt đầu bằng việc giành lại quyền nuôi con. Đêm hôm đó, ở bên bờ ao, dưới ánh trăng sáng, cái ôm của Thái khi nghĩ Hạnh có thai khiến cô cảm thấy buồn cười. Thêm vào đó là những rung động của cô về Thái đang dần dần rõ rệt. Hạnh định chạm vào bờ vai của Thái từ phía sau khi anh đang ôm lấy cô, thế nhưng cô lại rụt tay lại, ngại ngần. Anh bình tĩnh đi, em không có thai. Thái lùi lại, nhìn vào Hạnh. Là sao? Anh không hiểu. Thục Anh, bạn gái của anh, cô ấy có thai rồi. Ai cơ? Thục Anh, có thai? Phải, trưa nay cô ấy đã tới tìm em và nói rất rõ. Anh cũng nên tập trung chuẩn bị cho việc kết hôn. Chơi như vậy là đủ rồi đấy. Thái bật cười lớn, anh ta rút trong túi ra điếu thuốc, rồi bật hút. Cô ta có thai với ai chứ chắc chắn không phải với anh. Nếu cô ta có thai với anh thật, thì người đầu tiên cô ta nói sẽ là anh chứ không phải em. Cô ấy làm như vậy để được gì? Để được gì nếu như anh không có qua lại? Stop. Nghe này, hiện tại em là bạn gái anh, chỉ có em, còn Thục Anh thì anh sẽ tìm cách nói chuyện rõ ràng. Anh chỉ coi như em gái, nên không có chuyện anh động vào đâu. Sao cũng được, miễn là anh phải rõ ràng. Rồi anh biết rồi. Đi ngủ thôi, ngày mai phải trở về thành phố. Anh thực sự rất mệt mỏi vì đóng việc. Hạnh lúc này cảm thấy thương Thái, khi thấy đúng là gương mặt anh khá mệt mỏi. Tại nhà Thục Anh, cô ta ngồi nhìn các mặt báo đều có ảnh của Thái. Cô ta cười nhẹ. Cảm giác của phu nhân chủ tịch thành phố sẽ như thế nào nhỉ? Có tiền, có quyền, có tất cả. Mai con mời cậu ta đến nhà ăn cơm nhé. Mẹ Thục Anh hỏi dồn. Bố cô nghe thấy thì quát lớn. Mời cái gì mà mời? Giờ nó ở chức vị nào rồi bạn nghĩ mà dễ mời sao? Hơn nữa nó không thích con nhà mình đâu. Đừng có mơ gì nữa. Bố không biết gì về chuyện của con. Con và anh ấy... Nó nói rõ chỉ coi con là em gái cho bố nghe. Tập trung vào sự nghiệp đi. Theo đuổi một người không yêu mình là ngu ngốc đấy con. Bố nói gì con cũng sẽ không thay đổi mục tiêu của mình đâu. Con hứa danh dự con sẽ lấy được người đó làm chồng. Buổi sáng mùa hạ, gió mang mát cùng với vài ánh nắng sớm mai. Trên chiếc xe sang lướt qua con đường làng, Thái nắm lấy tay Hạnh ngồi trên xe rồi khóc, khẽ hôn lên bàn tay cô. Cô nở nụ cười tươi, Hạnh ngại đỏ mặt, khẽ cúi đầu. Thái ngừng ngà hát với vẻ mặt rất yêu đời. Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu. Lời hát của Thái cứ khiến cho Hạnh suy nghĩ mãi rằng người đàn ông này cứ như đã quen cô từ lâu lắm rồi vậy. Cảm giác rất gần gũi quen thuộc. Tại Sài Gòn, sau khi mất đi đứa con, Yến cứ như kẻ mất hồn. Cô ta ngồi thẫn thờ bên cửa, ánh mắt suy sụp. Hùng đi về thấy Yến như vậy, anh ta rất chán nản. Anh ta đi qua Yến như không thấy cô. Anh đứng đó, anh đi đâu cả đêm không về? Anh đi uống rượu, say ngủ lại quán luôn. Em không tin, thì cho người đi điều tra đi. Anh, tôi đang thế nào anh biết không? Tôi đang rất suy sụp, anh hiểu không? Thực sự thì anh chẳng hiểu em thế nào. Con đã mất rồi, em cứ muốn thế nào nữa. Cứ dằn vặt đờ đẫn như vậy thì em tự đánh mất đi bản thân em thôi. Yến đứng dậy nhìn Hùng. Bác sĩ nói rõ trong máu của tôi hôm đó có thuốc phá thai. Tôi hỏi cô giúp việc hôm đó đưa sữa cho anh. Anh đã giở trò đúng chứ? Thái giật mình, ánh mắt lão liền. Em làm sao vậy? Bây giờ em nghi ngờ chuyện này hay sao? Em nghi anh bỏ độc cho em à? Em nghĩ gì vậy? Tôi đã suy nghĩ cả đêm. Rốt cuộc là anh đang có ý đồ gì đúng không? Anh lấy tôi để mở được công ty thôi. Anh lợi dụng tôi thôi, đúng chứ? Anh không muốn tranh cãi với em nữa. Hùng đi vào nhà, đi thẳng lên cầu thang. Yến chạy theo tóm lấy tay. Anh đứng lại đó. Em điên sao? Anh ta hất tay khiến Yến mất tư thế không đứng vững, ngã lộn từ cầu thang xuống, đầu đập dưới nền rất mạnh. Hùng nhanh chóng chạy xuống đỡ thì thấy Yến co giật. Anh ta định bế cô đi lên, đi viện, nhưng rồi khựng lại và suy nghĩ. Cô ta đã biết chuyện thì sớm muộn cũng sẽ tra ra. Bây giờ cô ta chết đi có lẽ tất cả sẽ êm đẹp. Tài sản của cô ta sở hữu, sau hôn nhân mình sẽ quản lý tất cả. Hùng khẽ ôm vợ siết chặt, khiến Yến chỉ kịp ú ớ, trợn mắt lên rồi nhìn Hùng trừng trừng. Tại nhà hàng của Hạnh, cơn mưa dông kéo tới. Hạnh nhìn bầu trời bên ngoài sấm chớp lớn, điện bỗng dưng bị cắt. Lúc này trong nhà hàng chỉ còn cô và gã quản lý. Trời tối om, Hạnh mở đèn điện thoại, soi đúng lúc thấy gương mặt gã quản lý đứng ngay phía trước. Hắn cười khẽ rồi kéo tuột quần xuống trước mặt Hạnh. Mà ngay lúc này mất điện, trong quán không có ai khác ngoài Hạnh và hắn. Tiếng sấm chớp bên ngoài lóe lên, ánh mắt sợ hãi của Hạnh rõ rệt, nhưng chân tay cô buồn ruộng, không thể di chuyển. Còn gã quản lý lộ rõ là một con yêu râu xanh. Thấy tiếng mưa gió, mẹ của Hạnh ở quê đi ra hóng cửa sổ. Bà chợt nhớ ngày còn nhỏ khi Hạnh 10 tuổi, bị một gã thợ xây gần nhà làm nhục. Cũng vào đêm mưa gió, bà nhớ mãi khi con gái nằm đó, sợ hãi, run rẩy, không một mảnh áo che thân. Bà bật khóc khi nghĩ lại cuộc đời của Hạnh. Bố Hạnh đi ra để an ủi. Bà sao thế? Sao mà khóc lớn thế? Tôi thương con quá ông ơi. Cứ nghĩ lúc nhỏ con mình bị làm nhục, tôi lại thấy buồn lắm. Cũng chính vì quá sợ hãi nên nó mới quên đi ký ức đó. Tôi sợ nó nhớ lại thì sẽ sao đây? Con đã lớn rồi, nếu có nhớ lại thì cũng không sao đâu. Sẽ khóc một chút thôi. Chuyện đó chỉ có tôi với bà biết, ngoài ra không có ai biết đâu. Tôi sợ lắm. Tôi sợ ngày con mình, nó biết nó sẽ tổn thương. Nó lấy chồng, có con rồi thì có sao đâu, không ai nghĩ tới đâu. Thương con từ nhỏ đã khổ. Ông trời sẽ cho con được hạnh phúc. Con mình tốt bụng hiền lành, tôi tin là như thế. Tại nhà hàng, Hạnh tay chân đột nhiên buồn ruộng. Cô cứ nhớ màng máng, cũng đêm mưa như thế này, có một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen tóm lấy tay cô. Đột nhiên gã quản lý tóm lấy tay Hạnh. Sao rồi? Em thấy anh thế nào? Chúng ta vui vẻ một chút đã nhỉ? Nụ cười của gã quản lý khiến Hạnh nhớ lại nụ cười của gã thợ xây năm xưa. Cô hét lên. Cút đi! Cút! Gã quản lý giật mình kéo quần lên. Anh đùa thôi. Làm gì mà căng thẳng thế? Anh về trước đây. Xong thì nhớ đóng cửa nha. Hắn lập tức rời đi. Nhưng còn Hạnh, cô lảo đảo ngã quỵ rồi ôm đầu. Hình ảnh người đàn ông cầm tay cô cười nói. Cháu gái yêu, ra chú bảo, chú cho kẹo nè. Hạnh gồng đỏ mặt, nước mắt lã chả rơi. Cô đã nhớ lại mình bị Cường hiếp. Hạnh rên rỉ từng hồi trong góc nhà hàng. Thái gọi cho Hạnh khi đứng bên ngoài nhà hàng. Anh ta không thấy Hạnh nghe máy, liền mở cửa nhà hàng đi vào. Hạnh ơi! Thái không thấy ai hồi đáp. Anh ta soi đèn điện thoại, thấy có tiếng rền rỉ trong góc phòng. Thái bước tới gần, cơn mưa lớn đổ xuống, thấy Hạnh ngồi run rẩy ở góc bếp. Thái bước lại gần rồi ngồi xuống. Anh ta thấy Hạnh đang rất run. Anh tới rồi. Tôi không ăn kẹo đâu, tôi muốn về nhà, tôi không ăn kẹo đâu. Có chuyện gì vậy em? Nói cho anh xem. Đừng kéo quần tôi, đừng, cuốc đi, anh Sâu ơi, anh Sâu cứu em với. Thái sững người vội vàng với tay ôm lấy Hạnh. Anh đây, anh ở đây, anh đang ở bên em. Hạnh ngước liệm trên tay Thái, gương mặt tái nhợt. Thái vội vã bế cô sang phía bên bệnh viện đối diện. Thấy Thái, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy chủ tịch thành phố quay lại về đây. Thái gọi lớn. Cấp cứu, gấp. Đột nhiên, không thấy tim Hạnh đập, Thái liền nhảy lên cô dùng tay ấn vào ngực. Nào, em làm sao vậy? Anh đây, đừng làm anh sợ. Hạnh ơi, anh đây mà, anh Sâu của em đây. Vừa dùng tay ấn lồng ngực, nước mắt của Thái khẽ rơi xuống. Mọi người chứng kiến bác sĩ Thái đang cấp cứu rất căng thẳng. Anh ở đây với em đây Hạnh ơi, mở mắt ra nhìn anh đi, chúng ta mới gặp lại. Anh không cho phép em rời anh một lần nữa. Nhịp tim vẫn tiết ngang, Tục Anh biết chuyện liền chạy tới chứng kiến. Cô ta thấy Thái đang rơi nước mắt. Người đàn ông ấy đang khóc, người đàn ông có tiền, có quyền, chỉ không thể có trái tim của người anh ta yêu. Tại Sài Gòn, Hùng đưa vợ vào cấp cứu như thật. Anh ta nghĩ cô ấy đã chết, nhưng bác sĩ nói. Cô ấy bị chết não, tôi rất tiếc. Mẹ Yến khóc lớn, ngất liệm đi. Còn tôi, không ai đó trả con cho tôi đi. Còn tôi đang khỏe mạnh, tại sao lại chết não? Hùng giả vờ anh ta ôm mặt khóc nức nở, đi vào phòng của Yến. Anh ta ghé tai Yến nói. Sao mày không chết luôn đi? Mày sống kiểu này lại vướng chân tao. Lời nói của hắn vừa dứt thì bàn tay của Yến khẽ rung chuyển. Hắn trở về nhà tìm tài sản của Yến, nhưng không tìm được gì cả. Hắn như phát điên. Chết tiệt, con này rõ ràng nó có 20 tỷ trong tài khoản, mà giờ không có đồng nào là sao? Nó rốt cuộc đã để tiền ở đâu? Còn khốn. Bố mẹ Yến suy sụp đau khổ vì con gái họ nói với nhau. Bà nè, con mình thế này rồi, thằng Hùng nó bỏ tôi, đưa con về nhà mình thôi. Sự việc quá nhanh. Mới hôm qua còn nói chuyện với con, mà giờ nó đã như thế. Con ơi! Yến thì nằm thực vật, còn Hạnh thì đang ngừng tim. Cơn dòng đêm này thực sự quá lớn. Tiếng các bác sĩ nói gàn Thái rằng Hạnh đã ngừng thở. Thái vẫn mặc kệ. Tuấn phó khoa kéo hẳn Thái ra. Cô ấy chết rồi. Cậu thì biết gì chứ, tránh ra. Tuấn giữ tay Thái. Cô ấy không thể sống được, tim đã ngừng đập. Không, cô ấy đang chờ tôi, cô ấy gọi tên tôi cơ mà. Thái quay lại rồi lảo đảo. Anh bị sốc tinh thần quá lớn, ánh mắt lờ đi. Đột nhiên một cô y tá hô lớn. Nhịp tim trở lại, cô ấy sống rồi. Thái lúc này ngã gục bên cạnh giường của Hạnh, tay vẫn cố với về phía đó. Trợ lý của Thái sau khi biết chuyện liền vội vã bay tới Singapore. Về đến sân bay liền vội vã tới bệnh viện. Hạnh bị tim từ nhỏ, cô phát bệnh nên phải nằm viện điều trị. Vừa mở mắt thấy cô trợ lý của Thái. Hạnh tỉnh rồi hả? Tôi bị làm sao vậy trợ lý Kim? Cô bị suy tim, chắc có bệnh nền rồi nên nó tái phát. Bác sĩ cho phát đồ điều trị đây. Tôi phát bệnh sao? Hôm qua tôi không nhớ gì cả. Đau đầu thật đấy. Hạnh nè, cô luôn quên đi những thứ quan trọng nhất. Cái mà cô quên lại là cả ký ức của người khác đấy. Ý chị là em đã quên đi điều gì à? Hôm qua anh Thái đã đột quỵ vì cô. Khi tìm cô ngừng đập, anh ấy đã đột ngột sau khi cấp cứu cho cô hết sức. Anh Thái đột quỵ, anh ấy đang ở đâu? Hạnh bước chân xuống giường, nhưng tay đang truyền nước và người cô rất yếu nên trợ lý gàn. Anh ấy tỉnh cái đã phải đi làm rồi, mới nhận chức công việc. Bây giờ có ốm cũng không được phép. Em lại sợ em nợ anh ấy. Em vốn dĩ đã nợ anh ấy rất nhiều. Sếp là người rất cô đơn. Em không thể hiểu đâu. Tết ăn cơm một mình, lễ cũng có một mình. Lúc nào cũng thui thủi có một mình. Nên có em trong nhà là thay đổi cả cuộc sống của anh ấy. Anh ấy vui lắm. Không phải vì anh ấy không yêu ai, mà anh ấy chỉ chờ cô gái của mình yêu. Yêu cố chấp đến mức ngu ngốc em ạ. Anh ấy chờ ai vậy chị? Ôi, nói như vậy mà em vẫn chưa hiểu. Thôi nghĩ đi. Thục Anh cứ nhớ lại cảnh đêm qua Thái hô hấp nhân tạo cho Hạnh. Thấy rõ Thái khóc, rơi nước mắt, cô ta ôm đầu nói với Tuấn. Sự thật thì quá khó hiểu. Em không nghĩ anh ấy vì cô ta mà như vậy, còn đột quỵ nữa. Anh cảm giác họ quen nhau từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ. Lẽ nào là người yêu cũ? Không đúng. Anh biết anh ta ngày anh ta học ở bên Pháp, cũng không yêu hay là có qua lại với ai. Về Việt Nam lại càng không. Vậy rốt cuộc cô ta là gì của anh ấy? Là gì anh không rõ. Nhưng sau chuyện tối qua, anh khẳng định cô ấy là người rất quan trọng với Thái. Em kệ, em không bỏ cuộc đâu. Em không cam tâm. Tại văn phòng chủ tịch, Thái trong chiếc áo sơ mi kẻ quần tây lịch lãm vẫn vuốt gọn gàng sau biến cố đột quỵ đêm qua. Khách là phó giám đốc công an bước vào. Chào anh. Chào giám đốc, hôm nay tới đây hẳn là có chuyện. Phải. Tôi tới để hỏi cậu một chuyện. Tôi nghe. Trong vụ tranh cử vừa rồi, có kẻ đã chơi xấu tôi, nhằm hạ bệ uy tín của tôi, hạ bệ danh dự của tôi. Điều đó tôi cũng có nghe qua, nhưng chuyện này anh nói với tôi để làm gì? Tôi biết là cậu làm. Thái bật cười thật lớn. Hình như là anh đang hiểu nhầm gì rồi đấy. Không thể sai, lão chủ tịch đang nói hắn không hề động vào tôi. Hắn khẳng định danh dự của hắn, chỉ còn lại cậu. Lời nói chưa xác thực vô căn cứ như vậy mà anh cũng có thể tin được. Có ai đó đi giết người, lại khai là giết người không? Bây giờ nói thì chuyện cũng đã qua, nhưng mà tôi không muốn nghe thấy mấy chuyện không hay và không liên quan đến tôi kiểu này. Mày đừng nghĩ ngồi xong rồi là yên, tao sẽ cho mày thấy cái giá của chiếc ghế đó. Thái bình tĩnh ra, ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Phòng của tôi có camera, tôi có thể kiện anh vì tội đe dọa vu khống. Nhưng tôi không rảnh đến mức đó, tôi rất bận, ít nhất để ngồi được vào vị trí này phải có bản lĩnh. Được, tao sẽ nhớ câu nói ấy. Không tiễn. Thái thấy hắn đi khỏi, anh lại suy nghĩ về chuyện hôm qua. Thái nhíu mày sâu chuỗi lại, xem rốt cuộc Hành đã bị điều gì. Đừng kéo quần tôi không thích kẹo. Thái nhíu mày đứng lên, anh phi thẳng về quê gặp mẹ Hạnh. Thấy Thái, bà giật mình. Cậu có chuyện gì thế? Hạnh đâu? Cô ấy bị suy tim, đang ở bệnh viện. Thế bây giờ nó thế nào rồi? Nó bị suy tim từ nhỏ, khổ lắm. Hiện tại đã ổn hơn. Cháu có chuyện muốn hỏi cô. Hạnh hôm qua bị mất bình tĩnh đến mức run lẩy bẩy. Cô ấy có nói, đừng kéo quần tôi không cầm kẹo. Vậy có chuyện gì đã xảy ra? Cô cứ nói như vậy, cháu mới có thể chữa bệnh cho Hạnh được. Tâm bệnh mới là thứ đáng sợ. Cậu không được nghĩ xấu về nó. Chưa bao giờ cháu nghĩ sai về cô ấy. Cô nói đi. Nói tới đây, mẹ Hạnh lại nghẹn lại. Bà quyết định kể lại cho Thái nghe. Trên con đường từ Ninh Bình trở về Hà Nội, trên cao tốc, Thái lái xe vào làn đường khẩn cấp. Anh ta ôm đầu rồi méo trên xe. Có hướng đi nào cho những trái tim tổn thương không Hạnh? Ký ức của Hạnh có lẽ không nên nhớ về. Hạnh đã có ký ức đẹp, trong đó có Thái, nhưng cũng có những chuyện kinh hoàng trong ký ức đó. Thế nên có lẽ cô không nhớ lại cũng là chuyện rất tốt. Thái ngồi trên xe gục đầu xuống vô lăng. Người đàn ông trải qua rất nhiều chuyện của cuộc đời đều không gục ngã, vậy mà lại phải gục ngã vì chuyện của Hạnh. Thái hối hận vì đã không thể bảo vệ người mình yêu. Tại bệnh viện, cơn mưa tháng 6 rơi xuống. Hạnh đưa bàn tay ra khỏi cửa sổ. Hạnh nhớ lại lúc nãy anh trai gọi. Nãy người yêu em về đấy sao? Là ai à? Thái đó. Về thấy nói chuyện với mẹ rất lâu. Anh lo có việc gì định gọi hỏi. Đâu có gì đâu, anh ấy chắc có việc về qua đó nên chào hỏi tôi. Bây giờ cậu ta là chủ tịch thành phố thì lựa lời chứ, nó thiếu gì gái, nó lại đẹp trai thì phải khéo đây. Anh nói gì thế? Em không có thói quen níu kéo ai cả. Đến chia tay bố Thỏ em cũng rất bình tĩnh, vì đến lúc chia tay có cố thì cũng không thể níu kéo được gì cả. Em không được chủ quan đâu, anh chỉ nhắc như vậy thôi. Em không tìm được ai hoàn hảo hơn cậu ta đâu. Anh trai cúp máy, trở lại hiện tại, hứng lấy những giọt mưa, Hành thở dài. Chỉ vì quá hoàn hảo, lại tỏ rõ tình cảm với em như thế, nên em mới sợ. Em sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Thái mặc chiếc áo phông, quần bò jean, lịch lãm, tay đeo chiếc đồng hồ giá trị tiền tỷ. Anh ta đôi môi tái nhợt khi bước lên hành lang bệnh viện. Tay Thái cầm bó hoa, đi như kẻ mất hồn và nhớ lại lời mẹ Hành nói. Năm nó 10 tuổi, có đứa nói anh Sâu là đứa trẻ mồ côi. Khi xưa hay chơi với cái Hạnh, nó nói anh Sâu về ở cái nhà kia kìa. Thế là con bé tưởng thật, nên đi tới đó. Nhà đó đang xây, có gã thợ xây trong ở đó, lại nát rượu, nên hắn đã giở trò khi con bé tới. Hôm đó dân làng đổ sang xem bên làng, nên làng không còn ai. Cô đi tìm thì đến thấy con bé nằm trên sàn không mảnh vải che thân. Chồng cô tìm gã thợ xây nhưng không thấy, hắn đã bỏ trốn luôn. Con bé về sốt co giật rồi quên hẳn đi chuyện sau đó. Cô chủ nghĩ cũng là ý trời, không ai biết cả nên giấu nó từ đó tới nay. Nghĩ tới đây, khi đến cửa phòng bệnh của Hạnh, thấy cô đang đưa tay hứng những giọt mưa ở bên ngoài cửa sổ. Thái cố gắng tỏ ra là anh ta ổn, nhưng khi thấy Hạnh hát vù vơ. Mưa tháng 6, mưa buồn tháng 6, em chờ tháng 6, em đợi tháng 6, em hờn tháng 6, em giận tháng 6, sao tình yêu của em đau lòng như thế? Lời Hành hát vu vơ khi thấy loa phường bên ngoài đang phát bài hát. Còn Thái liền quay lưng lại, tựa lưng vào cửa rồi ôm miệng. Thái cau mày cố để nước mắt không rơi, nhưng nước mắt ở bên mắt trái của anh ta vẫn cứ rơi xuống, nhỏ lên những cánh hoa. Thái tự nhủ, cô ấy đến đó là vì mình. Mình chính là nguyên nhân khiến cô ấy bị xâm hại. Anh xin lỗi, anh đã chẳng thể làm gì cho em. Anh đã hại em thật rồi. Trợ lý đi tới, thấy Thái ngồi bên ngoài cửa thất thần, còn Hạnh thì ở bên trong vẫn đang hồn nhiên đưa tay hướng mưa. Cô trợ lý Kim đoán có điều chẳng lành. Tại Sài Gòn, bố mẹ Yến nói để Yến về ông bà chăm, nhưng Hùng nhận. Vợ con thì con chăm, cô ấy lấy con rồi, con phải có trách nhiệm với cô ấy. Bố vợ Hùng thì thở dài. Rồi sau cậu còn đi lấy vợ nữa, thằng cu Bin bây giờ nó là người thừa kế của tôi, nên tôi muốn nuôi nó. Không được, cả vợ và con của con đều phải ở với con chỉ nói như vậy thôi. Mẹ vợ Hùng xoa tay con rể. Con à, vợ con không thể tỉnh lại được nữa đâu. Mẹ biết con suy sụp, nhưng thực sự là như vậy. Con sẽ nuôi được vợ con xin phép. Hùng đứng dậy, anh ta quay đi, mỉm cười, rồi ra ngoài lên xe châm thuốc. Lái xe nói với Hùng. Sao rồi, ông bà ấy như thế nào? Vợ tôi được bao nhiêu tiền bảo hiểm thế? 7 tỷ. Ngon, nếu đưa nó cho ông bà ấy thì tôi chả được cầm cái gì cả. 7 tỷ có còn hơn không? Vậy thì cứ nuôi cô ta thực vật thế không tốt đâu. Tương lai cậu sẽ mờ mịt. Ngu gì chỉ ít thời gian nữa thôi. Tôi sẽ về Bắc đón vợ cả về, còn cô ta thì phải về với bố mẹ chứ. Hóa ra cậu vẫn tính như vậy. Cậu vẫn nhớ đến vợ cũ. Nói thật là nó mới chính là người tôi yêu. Chỉ là xa nhau quá lâu, tình cảm bị lãng quên. Chứ nó rất tốt. Nếu không phải còn Yến ép dịu thì còn lâu tôi mới bỏ. Nhưng mà cô ấy có bạn trai rồi, hắn lên làm chủ tịch thành phố rồi đấy. Sao cơ? Từ khi nào? Tuần nay rồi, tôi thấy cậu bận chuyện của Yến nên chưa bảo. Kinh thật, chủ tịch thành phố, nó chắc chắn có thế lực nào đó hậu thuẫn. Điều tra kỹ cho tôi. Hạnh ơi là Hạnh, hóa ra em bỏ anh là vì nó giàu hơn anh. Em hơi nhầm đấy, anh sẽ cho em thấy ai giàu có hơn ai. ngồi đối diện với nhau, nhưng Hạnh thấy Thái không nói câu gì, chỉ lặng yên. Anh sao vậy? Anh mệt à? À không, anh đang nghĩ vài việc thôi, chịu khó ở viện ít ngày, cho hết hẳn, đừng tái phát nữa, nếu không anh sẽ chết trước em đấy. Câu nói của Thái khiến cho Hạnh thấy anh rất nghiêm túc. Anh bị đột quỵ thế nào? Có thấy ổn hơn không? Anh rất ổn. Hạnh này, khi nào em khỏe thì chúng ta đi du lịch đi. Anh có lẽ nên dành thời gian cho em nhiều hơn. Anh nói gì vậy? Anh bận, em hiểu mà. Anh yêu em. Đột nhiên Thái nói thẳng ra câu đó mà không hề ngần ngại. Hôm nay anh sao vậy? Thái tựa đầu vào bụng Hạnh. Anh muốn ở bên em. Từ nay đến khi anh nhắm mắt xuôi tay, anh chỉ muốn ở bên em. Hạnh mỉm cười xoa tóc Thái, còn Thái thì mắt đỏ lên khi ở trong lòng Hạnh. Có lẽ Thái rất đau lòng khi nghĩ đến chuyện của Hạnh. Nỗi đau giằng xé đến nỗi đôi mắt cũng tổn thương. Thục Anh, cô ta âm thầm bơm thuốc vào chai truyện sắp tới của Hạnh. Một loại thuốc nào đó có vẻ như rất độc. Ngoài trời mưa rơi tháng 6, trong lòng rướm máu, những hoang tàn nỗi đau. Muốn cùng đi đến khi biệt ly, mà tình nào đâu mấy khi. Lời bài hát cứ văng vẳng đó trong cơn mưa tháng 6. Tháng 6 đã ôm trọn lấy nỗi đau của ký ức và hiện tại trong lòng của Hạnh và Thái. Thục Anh đang bơm thuốc vào chai truyền của Hạnh. Y tá của khoa phát hiện, liền dùng điện thoại quay lại hành động của Thục Anh. Sau đó, Thục Anh rời đi, cô y tá đem chuyện nói với trưởng khoa. Em nói thật sao? Em nói thật. Thục bác sĩ Thục Anh của khoa chấn thương chỉnh hình đã bơm cái gì đó vào chai thuốc này. Chai này là của bệnh nhân Hoàng Thị Hạnh, là bạn gái của bác sĩ. Chuyện này không được nói cho ai biết. Video này tuyệt đối không được để lộ ra, sẽ gây chuyện lớn, anh sẽ tự giải quyết. Dạ vâng. Vị trưởng khoa này lại chơi rất thân với Thái, nên anh ta liền đem chuyện này nói. Alo, cậu rảnh không? Tôi đang có chuyện gấp muốn nói. Có, tôi đang ở viện đây. Tại Sài Gòn, trong quán bar, Hùng cùng với vài người chơi cùng thác loạn những cô gái mặc bikini. Trong quán cùng nhau uống rượu, đột nhiên Hùng đang ngồi yên lặng, khiến bạn anh ta hỏi. Sao hôm nay cứ lầm lì thế? Các em không tiếp đón bạn anh tốt sao? Cô gái ngồi bên lòng Hùng, xoa ngực anh ta. Anh sao vậy? Em làm anh vui nhé. Cô ta cúi xuống, kéo khóa quần của Hùng thì anh ta quát. Thôi, đã bảo thôi. Ờ, hay là mình đi chỗ khác. Tránh ra. Hùng đi ra ngoài hút thuốc, rồi xem lại trên Zalo khoảnh khắc mà Hạnh gửi. Video hiện lên ngày gần Tết, Hạnh và con gái đi mua cây đào cho gia đình. Hạnh quay. Anh à, em chọn được cây này nè, đẹp không? Tết này về sớm mà ngắm cây em chọn nhé. Hạnh quay con gái, đang giơ những bông hoa đẹp trên tay. Bố ơi, màu hoa này đẹp không? Đột nhiên xem lại những video đó, Hùng bỏ thuốc lá rồi tay chân run rẩy. Anh ta đột nhiên thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bữa cơm nghèo ngày Tết. Nghèo nhưng đầm ấm vui vẻ, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Tại bệnh viện, trưởng khoa cho Thái xem đoạn video. Tôi đã kiểm tra, trong lọ truyền dịch có chứa cyanide, là chất độc. Cô ta điên sao? Sao có thể dám? Chuyện này tôi nghĩ không phải là chuyện nhỏ, cậu nên ngăn chặn triệt để. Bác sĩ Thục Anh làm như vậy chắc hẳn có nguyên nhân. Chuyện này đừng nói cho ai cả, tôi sẽ xử lý êm đẹp. Ok, tôi hiểu. Thái thay đổi sắc mặt trước khi ra ngoài, anh ta gọi cho Thục Anh. Anh muốn gặp em. Anh đang ở đâu? Anh chờ em ở cổng bệnh viện. Hạnh nghe thấy Linh, cô bạn cùng quê gọi hỏi thăm sau khi biết cô nằm viện. Tao đến rồi đây. Trời, đã bảo không phải đến rồi. Tâm sự thôi mà, không phải để bà đến đâu. Nói thế chứ, không đến làm sao được. Suýt xì tim thì không nặng bao giờ. Tôi đi được đây. Trong này chưa đến giờ họ không cho vào. Thế ra cổng đón đi, ra làm cốc nước, thấy bạn xong là tôi về. Ừ, vậy tôi ra. Thục Anh thay váy rồi tô son môi thật đậm, hí hửng đi ra ngoài. ra tới bên cửa bệnh viện, thấy Thái đi xuống xe mở cửa. Em lên xe đi. Dạ vâng. Đúng lúc đó, Hành đi ra cổng thấy Thái chở Tục Anh đi. Cô đột nhiên lại cảm thấy tim mình nhói đau. Cô bám vội vào tay bạn. Sao thế? Không sao, chỉ là hơi choáng thôi, không sao. Hạnh vẫn cố nhìn xe Thái đi khuất, ánh mắt cô đượm buồn. Trên xe, Thục Anh cứ nhìn gương mặt đầy lãng tử của Thái, mà cô ta cứ lặng mê, đắm đuối ngắm nhìn. Thái phóng xe rất nhanh, ra đến ngoài ô, đi tới một căn nhà sâu trong rừng. Anh đưa em đi đâu thế? Đến nơi chỉ có hai chúng ta. Thục Anh đến nơi thì thấy trên bàn có sẵn bàn ăn. Ánh nến lung linh, bên những bông hoa hồng đỏ thắm, cô ta mừng rỡ. Vừa ngồi xuống bàn thì Thái liền đưa tay về phía trước. Em năm nay bao nhiêu tuổi thế? Em 33. Thái mỉm cười nhếch môi, tay rót rượu, anh ta bật nhạc du dương. Căn nhà gỗ sâu trong rừng như một cái homestay thu nhỏ. Làm một ly chứ? Dạ vâng. Anh hỏi tuổi em để làm gì thế? Để còn nhớ một số chuyện, nhớ rằng em đã đẹp thế nào ở tuổi 33. Câu nói sợn cái ốc của Thái, kèm với hành động anh ta cứ đang mài dao vào chiếc đĩa, nhìn trông rất đáng sợ. Cô trợ lý Kim của Thái trở về qua nhà thăm con. Chồng cô ta tay bế con rồi nói: có cách nào để em rời khỏi tổ chức đó không? Có, trừ khi em chết đi. Còn sống phản bội tổ chức, điều đó còn đáng sợ hơn là cái chết. Anh cứ ở nhà chăm con cho thật tốt. Đợt này sếp em cũng ít ra nước ngoài, nên em sẽ có nhiều thời gian về thăm con. Nhiều của em là 3 tháng một lần, phải không? Anh có thể bỏ em đi lấy vợ mới. Nếu làm được thì anh đã làm từ lâu. Anh thực sự muốn em chỉ là một cô gái bình thường. Đáng sợ hơn sếp của em lại là sát thủ dã man nhất của tổ chức đó. Anh rất sợ. Anh sai rồi. Sếp của em đúng là tàn nhẫn, nhưng cũng lại là người rất tình cảm. Thứ anh ấy nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vậy nếu anh ta lấy vợ thì sẽ như thế nào? Anh ấy chỉ có thể yêu và chắc chắn sẽ không lấy vợ. Tổ chức sẽ xử lý bất cứ cô gái nào cưới anh ấy. Họ cho rằng đó là điểm yếu, sẽ là vật cản đường. Thế nên chúng ta vẫn còn rất hạnh phúc. Còn sếp em mới là kẻ đáng thương, rất đáng thương. Tiếng khóc của một cô gái van xin phát ra từ trong rừng. Trong căn nhà gỗ, máu trên đầu lưỡi dao chảy tách xuống dưới sàn. Bước chân của Thái tiến tới chỗ Thục Anh. Em sai rồi, làm ơn hãy để cho em được sống. Em hứa sẽ không dám làm như thế nữa. Thái ngồi xuống, vén tấm mạnh ra. Thục Anh của cô ta đang chảy máu tuôn ra không ngừng. Anh rất quý em. Coi em như em gái, nhưng em luôn làm cho anh buồn. Anh rất tiếc khi phải tự mình xử lý em, điều mà anh chưa bao giờ muốn làm. Xin hãy tha cho em cũng chỉ vì thích anh cho nên mới như vậy. Em không nghĩ rằng bản thân lại đi đến sai lầm. Không chỉ sai lầm, mà hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tại bệnh viện, Hạnh cứ lang thang mãi, có nên gọi cho Thái hay không? Trong đầu cô hoàn toàn là hình ảnh của Thái và Thục Anh vui vẻ đi bên nhau. Cô đang định gọi thì thấy ở xã gọi tới. Có đơn kiện cháu và muốn đòi lại quyền nuôi bé Thỏ. Thằng Hùng nó kiện cháu và nói cháu không đàng hoàng nên không để con ở với cháu được. Sao lại như vậy à? 12 này cháu về để giải quyết nhé. Tốt nhất là nên gọi cho thằng Hùng để cho nó nói rõ ràng đi. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Hạnh liền gọi cho Hùng. Anh ta giọng rất vui vẻ khi thấy Hạnh gọi. Anh nghe đây. Tại sao anh lại muốn giành quyền nuôi con với tôi? Tôi và anh đã thỏa thuận rất rõ ràng cơ mà. Người yêu của chủ tịch thành phố giọng có khác. Giọng điệu thật sự khiến người ta cảm thấy sợ đấy. Cô không xứng đáng được nuôi con. Vậy kẻ nhanh thì xứng đáng. Chúng ta đã rõ ràng ngay từ đầu. Cô đã quen nó từ trước, không phải sau khi ly hôn. Điều đó chứng tỏ chúng ta ngang ngửa nhau. Tôi biết ngay lấy đâu ra người yêu và chờ đợi mình 10 năm. Cô giả tạo rất giỏi đấy. Dù cho anh có nói gì, tôi vẫn đang chăm sóc con rất tốt. Cô ở với nó có để ý đến nó đâu mà là chăm sóc. Nó có thấy ngượng mồm không Hạnh? Tôi không làm gì sai mà phải ngượng cả. Con đang học hành nên tôi không muốn thay đổi môi trường. Còn tôi nhất định sẽ đón con lên ở. Sẽ đón chứ chưa đón, tôi sẽ dành cho bằng được quyền nuôi con. Thằng khốn nạn! Em cũng đâu có kém, đang tận hưởng vinh hoa phú quý thì quan tâm gì đến con nữa chứ. Anh đang ganh tị sao? Hùng thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ tức giận. Cô đang nói cái quái gì thế? Đừng có hàm hồ. Anh đang ganh tị vì tôi có người thương hoàn hảo hơn anh, tài giỏi hơn anh, tất cả đều hơn anh. Cô im đi. Hùng nói như nghiến răng. Anh mãi mãi không thể bằng anh ấy, nên đừng mất công ganh tị làm gì cho mệt. Còn anh cứ kiện đi, tôi theo đến cùng, nhưng tuyệt đối đừng mơ tôi giao con cho anh. Trừ khi tôi chết, hãy nhớ lấy lời tôi nói hôm nay. Hành cướp máy rồi cô ôm tim, tim nhói đau khi cứ chuyện này đến chuyện khác ập tới. Thái sau khi rời khỏi căn nhà gỗ, hai bàn tay đầy máu, anh ta đi ra ngoài, trợ lý Kim cầm sẵn nước để Thái rửa tay. Điều gì khiến cho sếp tha cho cô ta thế? Tôi chưa từng ra tay với phụ nữ nên rất khó làm. Những gì tôi làm hôm nay có lẽ sẽ là vết in sâu đậm mà cả đời cô ta không bao giờ quên. Dạ, tôi sẽ xử lý việc còn lại. Thái về nhà thay đồ sạch sẽ, anh ta thay chiếc áo phông đen. Cởi người anh ta phía sau lưng là hình xăm một đứa trẻ, có nụ cười tươi, chính là Hạnh lúc còn nhỏ. Thái tới viện đón Hạnh, thấy Hạnh không được vui, anh ta liền hỏi. Em mệt sao? Hay là ở viện thêm chút nữa? Hôm qua anh đi đâu cả ngày thế? Anh làm việc, có chuyện gì không? Dạ không. Hạnh giữ gương mặt không vui vẻ khi đến nhà hàng. Thái vừa kéo ghế cho Hạnh ngồi thì một cô gái đi lướt qua rồi lùi lại. Cô ta mặc chiếc váy hai dây màu tím, dáng rất đẹp. Ơ, anh Thái. Thái cười gượng. Chào em. Lâu lắm rồi không gặp anh. Em nghe nói bây giờ anh là chủ tịch thành phố. Biết thế xưa không chia tay anh, bây giờ em kéo được thơm lây rồi ấy. Bạn gái mới của anh sao? Nếu không có việc gì khác thì anh đi đây, anh bận chút. Thái nói khéo để cô gái rời đi. Cô ta cười gượng rồi rời đi. Anh có vẻ có mối quan hệ bên ngoài rất phức tạp. À, cô gái đó ngày xưa ở cùng câu lạc bộ bơi của anh. Cô ấy có nói... Biết thế xưa không chia tay anh. Em để ý làm gì họ trêu thôi. Anh đã yêu nhiều chưa? Lần đầu tiên thấy Hạnh hỏi nghiêm túc nên Thái cũng trả lời rất nghiêm túc. Anh chưa từng cảm thấy thích ai. Qua đêm thì rất nhiều, đó chỉ là phục vụ cho nhu cầu của anh. Anh nói như vậy chắc em hiểu. Vậy khi nào chúng ta chia tay? Em đang cố tình không hiểu những gì anh nói. Vì em thấy hành động của anh khác với những lời anh nói. Anh nói anh yêu em, nhưng anh vẫn đi cùng với cô gái khác. Vậy tại sao? Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, em phải tin anh. Thái cầm lấy tay Hạnh, cô rụt lại bảo. Em cảm thấy không đáng tin. Vậy làm sao để em tin? Chúng ta kết hôn đi. Anh nói anh yêu em, vậy chúng ta kết hôn đi. Thế nhưng Hạnh không hề biết rằng Thái không thể nào kết hôn. Lời nói của cô khiến cho Thái cảm thấy quá đột ngột. Kết hôn là điều cấm kỵ của những cấp cao trong một tổ chức. Họ không muốn vướng bận hay có điểm yếu. Thế nên họ sẽ lựa chọn một cuộc sống cô đơn đến cuối đời. Thái dù rất yêu Hạnh, nhưng anh ta vẫn phải nói câu mà mình không hề muốn. Anh không thể cưới em. Hạnh bật cười lớn. Tôi đùa thôi, cưới xin gì chứ. Chúng ta chỉ cần ở bên nhau như vậy là đủ rồi, đâu cần thiết phải kết hôn. Đời người phụ nữ đẹp nhất là khi kết hôn, viên mãn nhất là được ở bên gia đình, bên người mình thương, bên những đứa con mình sinh ra. Ngoài kết hôn ra thì anh có thể làm được tất cả những điều em nói. Ăn thôi. Hạnh cúi xuống ăn, ánh mắt thì rất buồn bã. 6 tháng sau, tại Sài Gòn, công ty của Hùng nhanh chóng đạt được rất nhiều thành tựu. Anh ta đi vay được vốn ngân hàng, mở rộng thêm thị trường, trở thành công ty xây dựng có tiếng. Anh ta trở về quê với vẻ giàu có khiến ai cũng kinh ngạc. Mảnh đất của nhà Hạnh, anh ta đưa vào tầm ngắm rồi bơm những kẻ cho vay lãi trong làng để cho anh trai Hạnh nợ nần thật nhiều. Tiền hắn sẽ bơm không cần thu hồi Đi đến cổng trường thấy con gái, anh ta liền gọi lớn. Thỏ, bố đây. Thỏ dắt chiếc xe đạp đi tới chỗ Hùng. Bố về khi nào thế? Bố bảo bà nội làm cơm rồi. Đi nào, về nhà bố con mình ăn cơm. Con phải về bảo bà ngoại một câu. Bố sẽ gọi bảo, bây giờ con về bà không cho sang đâu. Bố sẽ bảo bà sau. Bố nhớ bảo bà nhé. Thỏ mừng rỡ khi thấy bố, về nhà thấy bà nội làm rất nhiều món ngon, con bé liền suýt xoa. Ngon thế bà ơi. Ăn đi, của cháu cả đấy, ở bên đó cuối tuần cũng phải về bà chứ. Dạ, tại con bận học quá. Đi có mấy bước chân mà không sang bà. Chuẩn bị nhà làm lớn xong về ở với bà. Thỏ không nói gì thì Hùng nói. Mẹ có hay về thăm con không? Dạ có, cứ cuối tuần là mẹ về. Mẹ con hiện tại đang làm gì thế? Dạ mẹ đang bán hàng cho siêu thị. Người yêu làm chủ tịch mà phải đi bán hàng siêu thị có vẻ cực cho mẹ con quá. Ý bố nói là chú Thái sao? Chú ấy tốt bụng lắm, nhưng lâu lắm không thấy đều mẹ con về, mẹ con toàn đi xe khách về thôi. Hay là chia tay rồi? Con cũng không rõ, chú Thái tốt bụng, chú ấy hay mua đồ cho con lắm. Ăn đi, bố biết rồi. Hùng thầm nghĩ. Đừng anh ta kiện hạnh, muốn đòi lại quyền nuôi con, nhưng đều bị hủy cả, chắc chắn là Thái đã tham gia. Tại Hà Nội, trời đổ cơn mưa lớn, Hạnh vô tình thấy Thục Anh đứng ở trong siêu thị. Cô bước qua thì thấy Thục Anh làm rơi đồ trên tay. Cốc nước trên tay cứ thế đổ, nhưng Thục Anh chỉ đứng nhìn. Cốc nước màu đỏ. Đột nhiên, Thục Anh ôm đầu rồi co rụp xuống đất dưới sàn. Hạnh đi tới hỏi han. Cô sao vậy? Có sao không? Máu đây, máu, là máu đây. Là nước mà, cô sao vậy? Thấy Thục Anh có vẻ ánh mắt mất hồn, cổ áo xộc xịch, không chỉnh chu như mọi khi. Mẹ Thục Anh liền đi tới xin lỗi. Xin lỗi, con bé nhà tôi nó làm đổ nước sao? Dạ vâng, không sao đâu, cháu sẽ dọn. Thấy Thục Anh ôm đầu, mẹ cô ta xoa dịu. Có mẹ ở đây, không sao đâu con, mẹ đây. Có mẹ ở đây rồi. Thục Anh nấp sau lưng mẹ lủi thủi. Hạnh liền hỏi. Cô ơi, đây là bác sĩ Thục Anh đúng không? Đúng rồi, nhưng mà giờ không còn là bác sĩ nữa. Vì sốc chuyện mà con bé cứ lờ mờ không được bình thường. Thôi, cô đi nhé. Dạ vâng. Hạnh nhìn theo Thục Anh mà thấy thương cảm. Thục Anh quay lại nhìn Hạnh rồi cười một cái khiến cô sởn gai ốc. Hạnh sau khi tan làm, cô dắt chiếc xe máy đi. Trên đường, trời đổ cơn mưa. 6 tháng qua, kể từ ngày cô ra viện, thì Thái đi công tác suốt ngày. Anh ấy cũng rất ít khi nói chuyện với cô. Đặc biệt là 6 tháng qua, anh ta không đòi hỏi cô chuyện chăn gối. Hạnh cứ sống trong căn nhà rộng lớn như một cái bóng. Trở về nhà, cô vừa đi vào thì thấy hai cô gái đi ra khỏi cửa. Cả hai đều mặc vest màu đen. Hạnh đi vào trong thì cô giúp việc nói. Dạ, cậu ấy về rồi đấy. Vâng. Sao lại vâng nhạc thế? Cậu ấy đi đã hơn 2 tháng rồi về, phải vun đắp tình cảm chứ. Cháu đang định xin ra ngoài sống, ở đây cũng không để làm gì. Đừng có dại mà xin ra ngoài. Nghe cô đi, phụ nữ khéo chút thì không mất gì đâu. Hạnh thở dài bước vào thang máy, đi xuống dưới phòng. Vừa mở cửa thì thấy Thái đang đứng ngắm cá với những hạt mưa đang rơi xuống. Nghe tiếng cạch cửa, Thái quay lại mỉm cười nhẹ. Về rồi sao? Vâng. Hạnh đi vào trong thay quần áo. Thái đi theo rồi giơ ra trước mặt Hạnh một chiếc nhẫn kim cương. Quà cho em. Vâng. Hạnh quay đi thay quần áo. Thái khẽ nói. Em không vui. Đâu có, em vẫn bình thường. Thậm chí em còn không nhìn vào chiếc nhẫn. Lần nào đi công tác về anh cũng tặng nhẫn, nên em thấy không có gì lạ cả. Vậy em thích gì có thể nói với anh? Em muốn ra ngoài sống. Em chính xác là đang giận anh. Đợt này anh có nhiều việc quá. Bây giờ xong rồi, anh sẽ đưa em đi chơi bất cứ nơi đâu em muốn. Thái khẽ hôn vào tai Hạnh, nhưng rồi lại buông và không hề có ý muốn gần gũi sau 2 tháng xa cách. Anh giữ em lại để làm gì? khi mà kể cả tình dục anh cũng không ngó tới. Anh chưa sẵn sàng để có thể làm chuyện đó với em sau tất cả. Tất cả gì chứ? Thái định nói sau khi biết chuyện cô bị cưỡng hiếp, nhưng anh ta nhanh chóng ngăn được lời nói. Anh xin lỗi em. Thái quay đi. Rồi ra ngoài, anh ta ôm đầu đầy vẻ mệt mỏi. Còn Hành thì ngổn ngang với những suy nghĩ về lời nói của Thái. Điện thoại của Thái reo lên, là thư ký Kim. Đã tìm thấy gã thợ xây năm đó. Ánh mắt của Thái đầy sát khí, anh ta ngay lập tức đi ra khỏi nhà. Ánh đèn xe của Thái rời khỏi nhà, Hành cảm nhận rõ rệt Thái có gì đó khác hoàn toàn so với lúc ban đầu cả hai gặp gỡ. Cô thầm nghĩ 6 tháng đã trôi qua, cô và Thái cũng dần kiệm lời với nhau. Hay nói đúng hơn là cảm thấy Thái xa cách hơn, không còn cảm giác gần gũi như lúc đầu. Hành lặng lẽ gập vài bộ quần áo rồi để vào ba lô. Cô viết lại cho Thái vài dòng. Em nghĩ đã đến lúc cả hai chúng ta đều nhận ra vấn đề là chúng ta không cần đến nhau trong cuộc sống. Hạnh phúc nhé. Tạm biệt và cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Hạnh rời khỏi căn nhà đó trong yên lặng. Thái tới một thị trấn nhỏ nằm ở vùng núi Tây Bắc. Ở đó là Hà Giang. Trên xe thấy Thái đầy suy tư nên thư ký Kim gặng hỏi. Có chuyện gì mà trông sếp có vẻ không vui thế? Hôm nay Hạnh nói muốn ra ngoài sống, tôi đã suýt buộc mồm nói ra chuyện cô ấy bị cưỡng hiếp. Tôi đúng là điên mất, cô ấy đã phải đau đớn thế nào mới quên được chuyện đó, còn tôi lại suýt nói ra. Tôi hỏi thật, có phải sếp vì chuyện đó nên mới lạnh nhạt với Hạnh hay không? Không, tất nhiên không phải, tôi chỉ cảm thấy chưa sẵn sàng sau khi biết chuyện đó. Lỗi đó là của tôi cảm thấy cắn rứt vì tất cả mọi chuyện. Sếp đừng quá lo nghĩ nhiều, chuyện đã qua bây giờ phải sống cho tương lai. Nếu sếp cứ như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy rất hụt hẫng. Sau chuyến đi này, khi trở về tôi sẽ đưa cô ấy đi du lịch, muốn đến nơi mà chỉ có hai chúng tôi. Xe tới nơi, Thái vừa bước xuống vào rạng sáng, thấy một gã đàn ông đang say rượu đứng tấp bên cửa. Mày có mở cửa cho tao không hả? Còn mất dậy, nhà của tao thì tao về lúc nào chả có quyền. Bên trong nhà, người phụ nữ quát ra. Sống mà cứ say xỉn suốt ngày, giở trò với cả con nhà hàng xóm để tài tiếng bao năm qua, thì giờ càng ngày càng mất nết. Tao đã làm gì? Được nó đâu mà nhà nó ăn vạ. Lớn già rồi còn có biết nhục nhã. Còn to mồm nữa cờ đấy. Sau lưng Thái là thư ký Kim. Cô thư ký nhanh chóng đi vào nhìn gã đàn ông. Lão ta thấy gái là sáng mắt. Tiên nữ ở đâu rơi xuống đây thế này? Tiên nữ ơi! Hắn định cầm tay thư ký Kim thì cô bẻ ngược tay hắn. Hoàng Trọng Quyết chính là ông. Cách đây 20 năm, có làm xây dựng tại Ninh Bình đã cưỡng hiếp một cô bé gái 10 tuổi. Nói tới đây thì hắn sợ sệt. Cô là ai? Tôi không hiểu cô nói gì cả. Cô nhầm người rồi. Có phải không? Thư ký Kim bẻ cong tay hắn, nghe rắc một cái. Hắn gục xuống. Cô là công an sao? Tôi không biết chuyện đó. Thái đi gần tới, hỏi rất khẽ. Có đúng là mày hay không? Các người là ai? Người vợ vừa đi ra thì người của Thái từ phía sau đánh ngất bà ta. Gã đàn ông được lôi vào trong nhà. Và bên trong nhà, Thái nói rõ về năm đó. Năm đó mày đi xây dựng ở khu ít tỉnh Ninh Bình. Có gặp một cô bé gái 10 tuổi, mày đã làm gì? Tôi nói thật, lúc đó tôi say quá nên cũng không nhớ rõ. Xin hãy tha cho tôi đi. Tao hỏi lại một lần nữa, mày nhớ chính xác thì tao sẽ tha cho mày. Mày không nhớ thì tao sẽ cho từng đứa kia hiếp con gái của mày. Tôi nhớ hôm đó, tôi say có cô bé 10 tuổi, nhưng mà tôi không nhớ rõ mặt. Hôm đó tối ôm nên tôi đã trót, nhưng mà tôi thực sự không nhớ rõ chi tiết. Vậy thì đúng là mày. Nói dứt câu, Thái cầm thanh kiếm, chặt đứt cổ hắn không thương tiếc. Ngay khi hắn dứt câu, sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho thư ký Kim cũng phải ngỡ ngàng. Dọn dẹp sạch sẽ, cắt của quý của nó, để nó có đầu thai cũng không được nguyên vẹn. Lời nói của Thái khiến thư ký Kim phải rùng mình. Dạ vâng. Thái đang lau tay sạch sẽ,